Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm tốt nhất làm nền, xem Ngụy Vô Nhai thái độ, hắn là hoàn toàn bị hù dọa. Bất quá, kế này chỉ có thể đứng vững nhất thời, đến tiếp sau còn sẽ có mới thăm dò. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Căn bản phương pháp giải quyết, vẫn là phải tìm tới có thể làm được thiên đạo phương pháp. Đương nhiên, hiện nay khẩn yếu nhất vẫn là trước đem nhục thân tai họa ngầm giải quyết. Không phải vậy Lạc Hồng liền phải mỗi ngày phục dụng huyết đan. Cái này giải quyết chi pháp không cần suy nghĩ nhiều, chính là đem đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Đến lúc đó, nhục thân cường độ tăng lên, tự nhiên có thể tiếp nhận càng nhiều thiên sát. Kể từ đó, cầm xuống Vũ Sơn quyền khống chế, dựng lên ngũ sát tụ linh trận, thăng linh thu tập được linh tài, liền không thể không trước thời hạn. Giờ phút này là ta uy danh thịnh nhất thời điểm, vừa vặn thừa dịp cổ này gió đông, thúc đẩy việc này. Lạc Hồng ở trong lòng làm ra quyết định về sau, lúc này bắt đầu phục dụng huyết đan, vận công điều tức, nguyên giao hóa thành một đạo khói xanh, một lần nữa chui vào Lạc Hồng trong đan điền. Mấy tháng sau, trước đó tổ chức đại hội đại điện bên trong, một đám nguyên anh lão quái lại lần nữa tụ tập. Cùng lần trước, tham dự người đều là nguyên anh trung kỳ trở lên lão quái, cùng hàng lão ma, chỉ bất quá lần này trong đại điện đứng đấy không phải ba người, mà là bốn người. Lạc Hồng, thình lình liền đứng tại Ngụy Vô Nhai bên cạnh thân. Những này thời gian, Lạc Hồng vượt cấp chém giết nguyên anh hậu kỳ ma tu sự tình, sớm đã truyền khắp thiên nam, cho nên, hắn giờ phút này lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đứng tại trong đại điện, chẳng những không có rước lấy chỉ trích, ngược lại tất cả lão quái nhìn hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập kiên kỵ. Chư vị, phái đi Thảo Nguyên thám tử đã hồi âm, cùng Mạc Lan Nhân nói cho chúng ta tình huống không khác nhau chút nào. Chí Dương Thượng Nhân một câu, liền làm cho cả đại điện rối loạn lên, chúng lão quái hạ giọng cùng bên cạnh quen biết người truyền âm thì thầm. Đột nhiên, Quỷ Linh Môn Toái Hồn Chân Nhân cao giọng đưa ra nghi vấn, Mạc Lan Nhân đệ nhất bộ lạc nguyện ý lưu lại giám thị đột ngột nhân, tự nhiên không thể nào là chịu chết. Bọn hắn lý thuyết có tương ứng thủ đoạn, cam đoan tự thân an nguy mới là... Như thế nào sẽ như vậy tùy tiện nhường đột ngột nhân toàn diệt, còn một chút tin tức cũng không lọt. Lần này đột ngột nhân không chính chỉ là xuất thủ, còn liên hợp đại tấn mấy nhà tông môn, cùng sử dụng một nhà trong đó tông môn bảo vật, phá đi Mạc Lan Nhân đệ nhất bộ lạc trấn tộc chi bảo, mới khiến cho gặp thảm như vậy bại. Đối với Mạc Lan Nhân đã trở thành chó nhà có tang một chuyện, đã là ván đã đóng thuyền. Sau đó, nhóm chúng ta nên nói chuyện cùng Mạc Lan Nhân nghị hòa công việc, Hợp Hoang lão ma mở miệng giải thích. Đối với nghị hòa một chuyện, chúng lão quái cũng không có dị nghị. Trải qua trận này đại chiến, bọn hắn đầy đủ ý thức được, một khi Mạc Lan Nhân ghép thành mệnh đến, liên quân phương diện tuyệt không chiếm được lợi ích, tổn thất một nửa đệ tử, đã là lạc quan nhất dự đoán. Nhưng Mạc Lan Nhân đã bị đột ngột nhân đuổi ra khỏi Thảo Nguyên, bọn hắn khiến khuyết sinh tồn hoàn cảnh chỉ có thể từ trên trời nam bên này thu hoạch được. Nói cách khác, nghị hòa thế tất nương theo lấy cắt đất. Mà Mạc Lan Nhân tự nhiên không có khả năng nguyện ý chia cắt tự mình tộc nhân, chiếm cứ một khối thuộc địa, cho nên cái này cắt đất chỉ có thể từ trên thân cửu quốc minh cắt. Ngụy Minh Chủ, Lạc Sư Đệ, đất này cụ thể là thế nào cái cắt pháp? Lệnh Hồ Lão Tổ nhíu mày lấy nói, nếu không phải Lạc Hồng hiện tại liền đứng tại Ngụy Vô Nhai bên cạnh, hắn đoán chừng đã dơ chân. Dù sao, dựa theo thế cục bây giờ, cắt nhường thổ địa tất nhiên không phải là tu tiên tài nguyên phong phú những cái kia, cho nên, Bắc Lương Quốc, nguy. Chẳng lẽ ta Hoàng Phong Cốc vừa mới đứng vững gót chân, liền lại muốn, sẽ không, có Lạc Sư Đệ tại, nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Trải qua nhóm chúng ta bốn người thương nghị, quyết định đem Cửu Quốc Minh toàn bộ Ngu Quốc, Bắc Lương Quốc cùng Ngọc Sông Nước bộ phận lãnh thổ, cắt nhường cho Mạc Lan Nhân. Ở phạm vi này bên trong tông môn, sẽ thu hoạch được đại lượng tu tiên tài nguyên đền bù, đồng thời nhưng tại ta Cửu Quốc Minh tới gần Thiên Nam một bên trên biên cảnh, lựa chọn mới sơn môn trụ sở. Chư vị xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vô Nhai thủ trưởng hất lên, một đạo lưu quang theo hắn ống tay áo bay ra, lập tức lưu quang nổ tung, ngưng tụ thành một bức Cửu Quốc Minh địa đồ. Ở đây đồ bên trên, một đạo màu đen thẳng tắp tung mặt Tam Quốc, Hoàng Phong Cốc chỗ sơn mạch, chính là tại ở gần Thảo Nguyên một bên. Cái gì? Cái này, Lệnh Hồ Lão Tổ sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng, mà Lạc Hồng tựa như biết rõ hắn sẽ trông lại, đang nhìn xem hắn. Nhìn thẳng hắn về sau, lúc này khẽ gật đầu, lần này Lệnh Hồ Lão Tổ lập tức hiểu ra tới, Lạc Hồng cử động lần này hẳn là có thâm ý khác, Chẳng lẽ Lạc sư đệ là muốn mượn cơ đuổi đi còn lại năm phái, để cho ta Hoàng Phong cốc độc chiếm linh mạch? Lệnh Hồ lão tổ miễn cưỡng kềm chế nghi ngờ trong lòng, lo lắng chờ đợi đại hội kết thúc một khắc này, an bài tốt các đất công việc về sau, ba đại tu sĩ liền chủ trì lên đối đang ngồi một đám lão quái luận công hành thưởng. Lạc Hồng mặc dù cũng đứng tại trong đại điện, nhưng toàn bộ hành trình cũng chưa nói qua một câu. Hắn kia phần chỗ tốt sớm đã tới tay, cho nên lúc này cũng không tại luận công hành thưởng liệt kê. Hàng lão ma lần này mặc dù không có cướp đi thanh đồng ngọn đèn, khiến Mạc Lan Thánh cầm sớm tiêu tán, nhưng cũng cứu trợ mấy vị bị khốn ở huyết la tráo lão quái, sau càng là chém giết mấy vị nguyên anh kỳ đại tấn ma tu, đại phá âm la tông đồng giáp thi quần, có thể nói giành công rất vĩ. Nhưng mà, liên quân bên trong thật sự là không có canh kim, thế là Chí Dương Thượng Nhân lấy ra một đoạn khô héo nhánh dây. Cái này nhánh dây lai lịch cũng không nhỏ, chính là một giới chỉ có thể thai nghén vài kiện huyền thiên chi vật, là luyện chế huyền thiên chí bảo thiết yếu vật liệu. Tuy nói lúc này khô héo sắp chết, nhưng vẫn trân quý cực điểm, dùng nó đến đối hàng lão ma luận công hành thưởng, hoàn toàn nói còn nghe được. Hàng Lập cũng biết huyền thiên tiên đằng tên tuổi, lại tự phụ có bình xanh nhỏ, không chừng có thể cứu sống này dây leo, lúc này đem theo Chí Dương Thượng Nhân trong tay tiếp nhận, không nghĩ tới, đoạn này huyền thiên tiên đằng quanh đi quẩn lại, mãi cho tới hàng lão ma trong tay. Bất quá cũng tốt, sau này nếu là khai triển nhằm vào huyền thiên chi vật nghiên cứu, tài liệu này liền biết rõ đi đây tìm. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, ở trong lòng mạch nói, luận công hành thưởng về sau, đại hội liền tuyên bố kết thúc. Lạc Hồng mới vừa ra cửa điện, liền bị Lệnh Hồ lão tổ kéo đến hắn trụ sở, vội vàng đem một đám cấm chế mở ra về sau, Lệnh Hồ lão tổ gấp giọng hỏi, Lạc sư đệ, ngươi đến tục cùng có tính toán gì không? Thật có lỗi sư huynh, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không cùng ngươi thương nghị liền làm quyết định, nhưng thỉnh sư huynh tin tưởng Lạc mổ, thay đổi sơn môn về sau, ta Hoàng Phong cốc sẽ càng thêm hưng thịnh. Lạc Hồng hơi có vẻ hổ thẹn địa đạo, hắn lúc này đúng là có chút tự tiện chủ trương. Lạc sư đệ, vi huynh tự nhiên là tin ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho vi huynh đại khái tình huống đi, hẳn là ngươi liền làm huynh cũng tin không nổi. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù tin tưởng Lạc Hồng, nhưng hắn nếu là không rõ ràng nguyên do trong đó, sợ là liên nhập định đô không có cách nào nhập định. Lạc mổ đương nhiên tin qua được sư huynh, cũng tin tưởng sư huynh nghe qua sau sẽ thủ khẩu như bình. Xin hỏi sư huynh có biết, tại Việt quốc có một chỗ tên là Vũ Sơn Linh Mạch? Lạc Hồng thỉnh Lệnh Hồ lão tổ ngồi xuống, thay hắn rót chén trà nói, cái này tự nhiên, Việt quốc tất cả linh mạch, vi huynh cũng nghe nhiều nên thuộc, kia Vũ Sơn có 5 cái linh mạch, nhưng đều là linh mạch loại nhỏ, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi một nhà đại tông môn. Sư đệ cũng đừng cùng vi huynh nói, kia Vũ Sơn chính là nhóm chúng ta Hoàng Phong cốc mới sơn môn chỗ. Lệnh Hồ lão tổ một cái liền lĩnh hội Lạc Hồng trong lời nói chi ý, lúc này trên mặt liền lộ ra cấp sắc. Chương 396, năm nhà nổi khổ tâm trong lòng, sư huynh có chỗ không biết. Kia Vũ Sơn bên trong linh mạch quy mô tuy nhỏ, nhưng hắn tự nhiên phân thuộc ngũ hành, mà Lạc mổ vừa vặn có thể bố một trận, kích phát linh mạch bên trong ngũ hành chi lực, ngưng là một tòa siêu cấp tụ linh đại trận. Đến lúc đó, Vũ Sơn trung tâm khu vực nồng độ linh khí, thậm chí đem vượt qua cỡ lớn linh mạch, ta Hoàng Phong cốc chỉ cần tại Vũ Sơn bên trong ẩn núp mấy trăm năm, liền có cơ hội chen vào Thiên Nam đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. Lạc Hồng thần sắc phấn chấn địa đạo, cho Lệnh Hồ lão tổ miêu tả làm ra một bộ mỹ hảo tranh cảnh, sư đệ thật sự có nắm chắc. Bố trí đại trận vật liệu có thể đã chuẩn bị đầy đủ, hiện nay nhân giới, đỉnh cấp linh mạch đã biến mất, cỡ lớn linh mạch liền đã là rất thượng đẳng linh mạch, xưa nay bị Thiên Nam những cái kia đỉnh cấp tông môn cầm giữ, tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân nhúng chàm, mà cỡ lớn tông môn trưởng thành là đỉnh cấp tông môn, lại là không thể thiếu linh mạch chèo chống, cho nên... Lệnh Hồ lão tổ nghe xong Lạc Hồng có thể để cho Vũ Sơn bên trong linh khí cùng cỡ lớn linh mạch sánh vai, liền không còn có phản đối di chuyển chi ý. Sư huynh yên tâm, có liên quân bồi thường kia nhuận bút nguyên, bày trận cần thiết vật liệu đều đã đầy đủ, về phần ai đến bày trận. Ha ha, sư huynh chẳng lẽ còn không tin được Lạc mổ trận pháp tạo nghệ sao? Lạc Hồng tự tin cười nói, ha ha, vi huynh đương nhiên tin qua được Thiên Nam đệ nhất trận pháp sư. Lệnh Hồ lão tổ thoải mái cười một tiếng, trong lòng lại không lo nghĩ. Ở sau đó giao lưu bên trong, hai người mặc dù cũng biết tại Thiên Nam, phàm là có linh mạch tồn tại địa phương, tất nhiên có tu tiên thế lực, nhưng hai người cũng không nâng lên xử lý như thế nào Vũ Sơn bản địa tu tiên thế lực, bởi vì nguyên anh tu sĩ tuyệt sẽ không khuất tại linh mạch loại nhỏ, cho nên Lệnh Hồ lão tổ đối Vũ Sơn năm nhà là không thèm để ý chút nào, đánh lấy đối phương nếu là thức thời, liền đặt vào Hoàng Phong cốc, nếu là không thức thời, liền đem diệt môn ý niệm, mà Lạc Hồng mặc dù cùng Vũ Sơn năm nhà có cũ, không có suy nghĩ qua đem diệt môn, thậm chí có an bài khác, nhưng cũng chưa từng cân nhắc qua đối phương cự tuyệt tình huống. Kết quả, một tháng sau, là Lạc Hồng đi vào Vũ Sơn, năm nhà gia chủ tề tụ tiền gia đại điện lúc, hắn đạt được một cái ngoài dự liệu của hắn trả lời chắc chắn, nhóm chúng ta năm nhà thương nghị qua, tuyệt sẽ không nhập vào Hoàng Phong Cốc, cũng sẽ không nhường ra Vũ Sơn. Tiền Mộc Lan cường ngạnh trả lời chắc chắn, nhưng Lạc Hồng sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn dùng lạnh lùng ánh mắt, quét mắt hiện nay năm nhà gia chủ, ngoại trừ Tiền Mộc Lan bên ngoài, chỉ có kết đan trung kỳ tu vi Triệu Khinh Linh hắn còn nhận ra, còn lại ba nhà gia chủ đều đã thay người, mà lại đều chẳng qua là trúc cơ tu vi, nhưng ngay sau đó bị một vị nguyên anh tu sĩ lặng lẽ liếc nhìn lúc, ngoại trừ Triệu Khinh Linh mặt lộ vẻ khó xử, Tiền Mộc Lan bốn người tất cả đều khuôn mặt kiên nghị, một bộ chết cũng không đồng ý bộ dạng, không cần suy nghĩ nhiều, ở trong đó nhất định có cổ quái, thế nhưng là, người có chỗ khó cũng có thể nói ra giải quyết a, đầu sắc cự tuyệt lại để làm gì. Lạc Hồng có chút may mắn lúc này lệnh Hồ lão tổ ngay tại Hoàng Phong Cốc, chủ trì tông môn di chuyển công việc, bằng không hắn như ở đây, Tiền Mộc Lan chỉ sợ lời mới vừa ra miệng, đầu người liền phải rơi xuống đất. Chính Lạc Hồng lúc này cũng có chút tức giận, nhưng một là nhớ tới tình cũ, hai là không muốn tự mình mới vừa danh truyền thiên nam, liền náo ra diệt cả nhà người ta sự tình đến, dù sao đạo nghĩa điểm cao có thế chiếm vẫn là phải chiếm. Tiền gia chủ, ngươi nên biết rõ, ngươi như vậy thái độ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, ta Hoàng Phong Cốc là vì toàn bộ thiên nam mà hy sinh, bây giờ bất quá là muốn cùng ngươi năm nhà cùng hưởng linh mạch, các ngươi năm nhà chẳng những không có tổn thất, ngược lại có lợi thật lớn. Lạc mổ thực tế khó có thể lý giải được các ngươi cự tuyệt nguyên do, có thể hay không thỉnh tiền gia chủ giải hoặc, tổ huấn như thế, chúng ta không thể không theo. Tiền Mộc Lan lại làm sao không biết, tự mình giờ phút này là tại biên giới tử vong du tẩu, siết chặt nắm đấm nói, ha ha, các ngươi năm nhà tổ huấn chẳng lẽ chính là để các ngươi chịu chết sao, ta nghĩ nên là có càng thêm trực tiếp nguyên do đi, tỉ như chỗ kia tồn tại đông đảo yêu thú bí cảnh, Lạc Hồng sốt ruột giải quyết nhục thân tai họa ngầm. Đương nhiên sẽ không có quá tốt kiên nhẫn, không che giấu chút nào đem tự mình phỏng đoán nói ra, vừa dứt lời, kia ba vị Lạc Hồng cũng không quen biết gia chủ sắc mặt lúc này đại biến, phản phất bị vạch trần đáy lòng bí mật lớn nhất, Lạc tiền bối quả nhiên là biết rõ, Triệu Khinh Linh khe khẽ thở dài nói, trong mắt lóe lên một tia may mắn, hừ. Năm đó Lạc mổ đến thăm Triệu gia lúc, mặt danh kỳ diệu bị cấp 4 yêu thú hám sơn mãn nuốt, liền biết Vụ Sơn bên trong tất nhiên có dấu bí cảnh động thiên. Nếu không lấy Vụ Sơn linh khí, như thế nào có thể nuôi ra cao giai yêu thú? Tiền gia chủ, Lạc mổ chuyến này chính là tình thế bắt buộc, nói câu không khách khí, lựa chọn của các ngươi chỉ có hai cái, một là chủ động cùng ta Hoàng Phong Cốc hợp tác, giúp ta các loại chiếm cứ Vụ Sơn, mới xây tông môn, hai là bị khu ra Vụ Sơn, ta Hoàng Phong Cốc một mình chiếm cứ Vụ Sơn, mới xây tông môn. Ta nghĩ tiền gia chủ nên rất rõ ràng, mất đi linh mạch dựa vào tu tiên gia tộc sẽ là kết cục gì? Lạc Hồng cho là mình trước đó thái độ có chút quá ôn hòa, cho nên nói lời này lúc, hắn đem tự thân nguyên anh tu sĩ pháp lực khí hơi thở thả ra, lập tức nhường năm nhà gia chủ cũng cảm nhận được không cách nào kháng cự lực lượng. Lạc tiền bối, có thể hay không mời ngươi đệ tử ra ngoài, tiền mổ sẽ nói cho ngươi biết chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Tiền Mộc Lan mặt lộ vẻ dãy dụa, do dự tốt một lát về sau, mới cắn răng nói, mộng theo là Lạc mổ tín nhiệm người, tiền gia chủ có chuyện cứ việc nói. Nếu không đừng trách Lạc mổ không cho ngươi cơ hội, chiếm cứ tuyệt đối cường thế địa vị Lạc Hồng, đương nhiên sẽ không nhường phiền mộng y ra ngoài, thôi, nếu như thế Lạc tiền bối, còn xin đi theo ta. Tiền Mộc Lan chán nản thở dài, cũng không còn kiên trì, quay người liền hướng ngoài điện bỏ chạy, Lạc Hồng không nghi ngờ gì, lúc này hóa thành một đạo màu lam độn quang, theo sát mà đi. Một lát sau, mọi người đi tới Vụ Sơn trung tâm khu vực chủ phong bên trên, mở ra trận pháp cấm chế về sau. Đám người rơi vào một tòa trên bệ đá, nhìn cái này linh khí hướng đi, chắc hẳn nơi đây chính là mở ra bí cảnh trận pháp đầu mối đi. Lạc Hồng nhìn qua hai lần, liền nhìn ra nơi đây trận pháp môn đạo, hơn nữa còn theo bày trận thủ pháp trông được ra, trận này nhất định là theo thượng cổ lưu truyền xuống. Tiền Mộc Lan kinh ngạc mắt nhìn Lạc Hồng, thầm nghĩ nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ chênh lệch, thật có to lớn như thế, không tệ, tòa này ngũ hành trấn ngục đại trận chính là ta năm nhà tiên tổ sở kiến. Trấn áp một chỗ rời rạc tại nhân giới bên ngoài không gian mảnh vỡ, cũng là mở ra hắn thông lộ đường tắt duy nhất. Nhóm chúng ta năm nhà tổ huấn cũng không phải là một câu nói suông, hoặc là chỉ tồn tại ở trong ngọc giản ghi chép, mà là lưu truyền ở tại chúng ta trong huyết mạch cấm chế. trừ phi có người có thể theo vạn yêu giới bên trong thu hồi Linh Lung Bảo Châu, giúp ta các loại giải trừ cấm chế, nếu không ngũ hành trấn ngục trận vừa vỡ, chúng ta đều sẽ chết tại cấm chế phía dưới. Hoàng Phong Cốc di chuyển tới, thế tất yếu mới xây hộ sơn đại trận, đến lúc đó linh khí vừa loạn, ngũ hành trấn ngục trận tất phá, cho nên Tiền Mộc Lan các loại gia chủ mới có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Không phải bọn hắn không sợ Nguyên Anh tu sĩ, mà là một khi nhượng bộ, bọn hắn sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Khuyết cấm cái đồ chơi này, thuộc về rất không dễ dàng giải trừ cấm chế, bất quá Lạc Hồng nếu là chịu hoa thời gian nghiên cứu một phen, cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng Lạc Hồng hiện tại thiếu chính là thời gian, mà lại Hoàng Phong Cốc sau này đã muốn di chuyển đến đây, kia vạn yêu giới cuối cùng là phải đi một chuyến, cho nên, cùng hắn lãng phí còn rất nhiều thời gian nghiên cứu giải cấm chi pháp, còn không bằng trực tiếp nơi đó đi lấy kia Linh Lung Bảo Châu. Mặt khác, biết được huyết cấm một chuyện về sau, Lạc Hồng đối với Vũ Sơn năm nhà địa vị, liền có rõ ràng hiểu, bọn hắn năm nhà 89/10 chính là thượng cổ tổ tiên trong gia tộc chi mạch. Nếu không như thế nào lại bị bày ra thế hệ muốn biến thành ngục tốt, cấm chế. Bất quá, bọn hắn cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, không có giống bọn hắn chủ gia như vậy, bị Mạc Lan nhân tiêu diệt truyền thừa, liền cái này. Tiền gia chủ vì sao không nói sớm, nhanh chóng mở ra bí cảnh lối vào, Lạc Mỗ liền thay các ngươi đi một chuyến. Lạc Hồng biết rõ ngũ sát tụ linh trận đối với Vũ Sơn nguyên bản linh khí hoàn cảnh bao nhiêu lớn ảnh hưởng, vậy đơn giản chính là nghiêng trời lệch đất. Cho nên hắn hiện tại dưới chân tòa cổ trận này, tất nhiên sẽ bị phá đến không còn sót lại một chút cặn. Đến lúc đó, không chỉ là Tiền Mộc Lan bọn hắn phải tao ương, vạn yêu giới phong ấn cũng sẽ bị triệt để bài trừ, tránh không được lại là một phen phiền phức. Ngoài ra, Vũ Sơn năm nhà tu tiên giả đối với hắn mà nói 10 điểm hữu dụng, bởi vì Vũ Sơn đặc thù ngũ hành linh mạch, ở đây bày trận, ngũ hành kỳ tác dụng kỳ thật không lớn, hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác thay thế, rõ ràng. Vũ Sơn năm nhà chính là cái kia thay thế phương thức, Lạc tiền bối, chịu vì chúng ta mạo hiểm. Tiền Mộc Lan 10 điểm kinh ngạc địa đạo, tựa như thứ một ngày nhận biết Lạc Hồng nhìn chằm chằm hắn. Tiền gia chủ tự hồ đối với Nguyên Anh tu sĩ thần thông có chút hiểu lầm, 4-5 cấp yêu thú số lượng lại nhiều, Lạc Mỗ cũng là không sợ. Huống hồ Lạc Mỗ đối không gian mảnh vỡ bản thân tự cực cảm thấy hứng thú, sớm tối là muốn quét sạch một phen. Lạc Hồng đứng chắp tay nói, nếu như thế, Tiền Mỗ liền cùng Lạc tiền bối cùng nhau đi vạn yêu giới một lần xong. Tiền Mộc Lan thần sắc hưng phấn chắp tay nói, Mộc Lan, ngươi chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, tại vạn yêu giới bên trong là cực dễ dàng vẫn lạc, ngàn vạn tam nghĩ a. Triệu Khinh Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, khuyên can nói, Triệu tỷ tỷ không cần khuyên ta, đây là ta Vũ Sơn năm nhà sự tình, có thể nào nhường Lạc tiền bối một mình gánh chịu. Ta Tiền Mộc Lan mặc dù tu vi yếu kém, nhưng cũng là pháp thể song tu, tự phụ có thể bảo vệ tốt tự mình. Tiền Mộc Lan một mặt kiên nghị, không cho người bên ngoài thuyết phục nói. Lạc Hồng trong mắt lóe lên một tia cổ quái, khóe miệng có chút nhất câu, nhưng cũng không nói gì. Lạc tiền bối, 3 năm về sau, mới vừa tới mở ra bí cảnh thời cơ. Đến lúc đó, còn xin Lạc tiền bối cho phép Tiền Mỗ đồng hành. Ngũ hành trấn ngục trận tại trong vòng 10 năm, chỉ có một lần mở ra cơ hội, Tiền Mộc Lan muốn trước đó làm nhiều chuẩn bị. 3 năm. Vậy quá lâu. Lạc Mỗ hiện tại liền muốn đi vào, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói, thế nhưng là thời cơ chưa tới, là bởi vì các ngươi tu vi không đủ, nếu có 5 tên phân biệt tu luyện ngũ hành công pháp kết đan hậu kỳ tu sĩ, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra bí cảnh. Lạc Hồng cũng không muốn khổ đợi 3 năm, ngay lập tức vỗ bên hông túi linh thú, cái gặp, 5 đạo nhan sắc khác nhau linh quang bắn ra, ở trên không xoay quanh một quyển về sau, hóa thành 5 cái giao long. Trong nháy mắt xuất hiện to lớn linh áp, nhưng Tiền Mộc Lan bọn người ngực một buồn bực, không nhịn được muốn xoay người cúi đầu. Chủ nhân, có gì phân phó? Kim lão đại ngột ngạt nặng nề thanh âm truyền đến, chư vị gia chủ, còn xin sắp mở ra bí cảnh bí pháp, dạy cho Lạc Mỗ linh thú. Lạc Hồng phất tay thay bọn hắn ngăn lại ngũ hành giao long tán phát kinh người linh áp, ngữ khí ôn hòa nói, chương 397, vạn yêu giới, loại này dùng để mở ra bí cảnh cấm chế mặc dù phức tạp, nhưng trên bản chất chính là một loại mật chìa, bản thân cũng không có ý nghĩa, cho nên tại có nhân giáo đạo tình huống dưới cũng không khó học. Một canh giờ sau, ngũ hành giao long liền đã phân khác nắm giữ 5 nhà bí thuật. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, ngũ hành giao long trong miệng phun ra không gì sánh được thô to linh lực cột sáng, chính giữa phía dưới 5 tòa bệ đá. Lập tức, ngũ thải đường vân tại trên bình đài sáng lên, ngũ hành phong ngục trận vài vạn năm đến, chưa hề tiếp thu qua như thế sung túc năng lượng. Đám người phản phất có thể nghe được nó nhảy cẩn kêu khẽ âm thanh, đương nhiên, đây đều là Tiền Mộc Lan đám người ảo giác, ở trong mắt Lạc Hồng, vây quanh chủ phong năm tòa linh phong trên ngũ hành linh khí, vừa vặn giống như nhận dẫn dắt đồng dạng tuôn ra mà đến, cuối cùng hội tụ ở chủ phong lòng núi. Đến rồi, Lạc Hồng tiếng nói vừa dứt, một đạo màu trắng linh khí cột sáng liền từ chính giữa bình đài phóng lên tận trời, quanh trong mây tầng bên trong, lập tức, chúng đầu người đỉnh trên bầu trời dần dần xuất hiện một cái 10 trượng phương viên thanh đồng mâm tròn, mới từ hư không đi vào nhân giới, thanh đồng mâm tròn ở trung tâm, liền mở ra 5 cái lỗ thủng, theo thời gian đưa đẩy, cái này 5 cái lỗ thủng càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp làm một thể, đến tận đây, Vũ Sơn năm nhà trấn thủ vài vạn năm vạn yêu giới, mở ra, kỳ quái, lần này sao không có yêu thú tranh nhau chen lấn trốn đi, Triệu Khinh Linh đã từng mở ra một lần vạn yêu giới, lần kia liền xem như thanh đồng mâm tròn không có hoàn toàn mở rộng, bọn hắn cũng lập tức nghe được yêu thú trống lên một tiếng, ngay sau đó liền có yêu thú chạy ra, nhưng lần này thanh đồng mâm tròn hoàn toàn mở rộng về sau, nàng chỉ cảm thấy đáp lời nồng đậm cực điểm yêu khí cùng oán khí, cũng không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, càng không có yêu thú trốn tới, cái này hiển nhiên cực kỳ khác thường, Lạc tiền bối, giống như có điểm gì là lạ, Tiền gia chủ, ngươi có thể kiểm tra lo tốt, Lạc Hồng khẽ chau mày, nhưng cũng không có bởi vì điểm dị thường này liền lùi bước, mở miệng hỏi, thỉnh tiền bối thành toàn, Tiền Mộc Lan trịnh trọng chắp tay nói, tốt. Đồ nhi, ngươi tại bên ngoài trông coi, vi sư đi một chút sẽ trở lại, Lạc Hồng một tiếng lách mình liền tới đến Tiền Mộc Lan bên cạnh, đưa tay bắt lấy bờ vai của nàng, tại nàng còn chưa lấy lại tinh thần lúc, liền hướng vạn yêu giới lối vào bỏ chạy, để cạnh nhau âm thanh đối phiền mộng y bàn giao nói, vâng. Sư phụ, kết đan sau càng lộ vẻ anh khí phiền mộng y đáp lại một tiếng, lập tức một đạo lưu quang theo nàng đang điền bay ra, cái gặp, một cái mặt ngoài lồi lõm bất bình đen như mực hộp kiếm, đập ầm ầm tại trên bình đài, phiền mộng y phiêu nhiên rơi xuống hộp kiếm phía trên, một mặt cảnh giác phóng xuất thần biết, dò xét chu vi, nhưng mà, đám người giờ phút này cũng không phát hiện, một đạo chim sẻ đồng dạng bóng đen đang kề sát đất hướng nam mặt nơi nào đó bay đi, bóng đen này kề sát đất phi độn số trăm dặm về sau, một đầu va vào một khỏa bình thường cây cối thân cây bên trong, lập tức cả viên đại thụ giống như bị rút khô sinh cơ, nhanh chóng khô héo, mấy tức về sau, bóng đen lại lần nữa bay ra, bất quá bộ dáng tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt, như vậy lặp lại mấy lần về sau, bóng đen phi độn đến một tòa cự ly Vũ Sơn 1000 lượng trăm dặm phàm nhân trong thôn trang, nó tựa như có được linh trí, tránh khỏi thôn dân ánh mắt, lặng yên bay vào một tòa bình thường thôn xá bên trong, giờ phút này, đang ngồi vây quanh tại một khối ăn cơm hai nam một nữ, động tác bỗng nhiên cứng đờ, cái gặp kia thôn cô bộ dáng nữ tử đột nhiên buông xuống đũa, tay phải tựa như tia chớp nhô ra, lùi về lúc đã xem bóng đen kia kẹp ở giữa ngón tay, nguyên lai, bóng đen này đúng là một cái chỉ có đại khái hình dáng giấy chim, nữ tử kẹp lấy giấy chim, nhắm mắt một lát sau nói, cơ hội tới, nhanh chóng đưa tinh hồi trở lại tông môn, nàng vừa mới nói xong, trong phòng trong bóng tối liền có bóng người lóe ra. Trên bàn cơm hai người khác đối với cái này cũng không chút nào kinh ngạc, thần sắc ngưng trọng tiếp nhận giấy chim, nhìn qua trong đó ghi chép ảnh hưởng về sau, trong đó một vị nhướng mày nam tử hưng phấn mà nói, sư tỷ, cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nếu là chúng ta phá hư trận pháp, người kia nhất định bị vây ở không gian mảnh vỡ bên trong, hoàng sư đệ nói đến không tệ, thời cơ chớp mắt là qua, nhóm chúng ta xa cách Vũ Sơn chủ phong ngàn dặm, lại là phải lập tức chạy tới mới được. Ngồi ở bên tay trái hắn mặt đen đại hán, mắt lộ hung quang nói, ai, cũng không biết trong môn phái vì sao cố ý muốn bàn giao nhóm chúng ta bảo trì ngàn dặm khoảng cách giám thị, nếu không chuyến này xác suất thành công còn năng đại trên không ít, nhướng mày nam tử có thành kiến lớn oán giận nói, im miệng, ngươi chẳng lẽ không biết sự lợi hại của người kia, nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, tức giận quát lớn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức phạm vi cũng bất quá 300-400 dặm, nhưng nhóm chúng ta bảo trì ngàn dặm. Chẳng lẽ đối phương còn có thể sánh vai hóa thần tu sĩ thần thức sao? Nhướng mày nam tử rất là không phục nói. Sao không sánh vai ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ người kia ngày đó cùng hậu kỳ đại tu sĩ so đấu thần thức lúc là lấy toàn thắng chấm dứt. Còn có, nữ tử trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, bỗng nhiên xuất thủ thứ xuất thủ bên cạnh đũa, lệch một ly dừng ở nhướng mày nam tử con mắt trước đó, mà đối phương căn bản không tới kịp có một chút phản ứng, còn dám mạnh miệng, liền đào ngươi một con mắt. Vâng. Ta biết rõ, thường sư tỷ, nhướng mày nam tử bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nhận lời nói, một bên mặt đen đại hán mặt không đổi sắc, đáy mắt lại giấu giếm kiên kỵ hỏi, thường sư tỷ, ta đợi đến thực chất ra không xuất thủ, tự nhiên muốn ra, mà lại phải nhanh. Nữ tử âm lãnh cười một tiếng, lúc này hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hai người khác thấy thế, cũng lập tức đuổi theo. Giờ phút này, tại vạn yêu giới bên trong, Lạc Hồng đang cùng Tiền Mộc Lan lơ lửng tại hoàn toàn mông lung thiên địa bên trong. Khối này không gian mảnh vỡ rất là rộng rãi. Lạc Hồng lấy thần thức thăm dò, cũng không thể tìm được phần cuối. Còn có rất nhiều khu vực, liền thần thức cũng không cách nào tiến vào. Hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn không thấy mặt đất. Đập vào mi mắt, chỉ có sắc thái pha tạp yêu khí. Đại địa hoàn toàn bị bao trùm, ngẫu nhiên có tái nhật lại to lớn khung xương bại lộ tại hai người tầm mắt bên trong. Nhưng rất nhanh liền sẽ bị cuồn cuộn yêu khí nuốt hết. Mà ngửa đầu xem thiên, màu đen mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, âm lãnh tuyệt vọng khí tức ép tới Tiền Mộc Lan không thở nổi. Đúng lúc này một cổ pháp lực đổ đến trong cơ thể nàng, nhưng nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đa tạ Lạc tiền bối tương trợ, nhiều như vậy oán vân, nếu là có ma đạo tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ hoang thiên hỷ địa bắt đầu thu thập. Lạc Hồng nhìn qua đỉnh đầu mây đen một lát sau, cúi đầu hướng Tiền Mộc Lan nói, Tiền gia chủ, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, là thời điểm nhường lão tiền bối ra. Ta nghĩ Tiền gia chủ nhất định phải tiến vào cái này vạn yêu giới, không đơn thuần là vì hiện ra năm nhà thành ý đi. Hắc hắc, lão phu liền biết rõ không thể gạt được ngươi tiểu tử. Thanh âm già nua theo Tiền Mộc Lan trong tay áo truyền ra, lập tức chỉ thấy một cái huyết sắc con chuột bò lên ra, người đứng ở nàng trên bàn tay. Lão tiền bối, xin hỏi cái này vạn yêu giới yêu thú cũng đi đâu? Lạc Hồng hỏi ra hắn trước mắt muốn nhất biết đến vấn đề. Ây, trên mặt đất trải không tất cả đều thật sao? Huyết sắc con chuột cười gằn, chỉ vào những cái kia to lớn khung xương nói, lão tiền bối có ý tứ là, yêu thú đều đã chết. Là cái gì đồ vật làm? Vạn yêu giới tồn tại vài vạn năm, 200 năm trước còn có hám sơn mãng loại kia cao giai yêu thú, làm sao có thể một cái chết sạch đây? Cái này tuyệt sẽ không là cái gì trùng hợp, trong đó tất có kỳ quặc. Tiểu tử, ngươi có nghe nói qua nghiệt yêu? Huyết sắc con chuột một cái không có vui cười bộ dáng, cực kỳ nghiêm túc nói. Lạc Hồng nhướng mày, nghiệt yêu chi danh hắn ngược lại là nghe qua, nhưng biết không nhiều, chỉ biết hắn chính là một loại hậu thiên mà thành quỷ dị yêu thú, không có bất luận cái gì linh thú, sẽ chỉ nuốt thấy hết thảy sinh linh. Chẳng lẽ vạn yêu giới bên trong sinh ra một cái nghiệt yêu, nó đem khác yêu thú đều ăn? Chương 398, nghiệt yêu. Tiểu hữu cũng là người thông minh, lão phu cũng không cùng ngươi che đậy, nói thật cho ngươi biết, lão phu chính là 200 năm trước lần kia vạn yêu giới mở ra lúc, từ đó trốn tới. Lão phu lúc ấy đã chỉ còn một luồng tàn hồn, bám vào một cái địa hỏa độc hạt trên thân, lại thần trí ngây ngô, đợi hồi tỉnh lại lúc, phát hiện tự mình ngay tại một bộ nhân tộc thi thể bên trong, đồng thời còn bị luyện hóa một chút, rơi vào đường cùng. Lão phu chỉ có thể phụ thuộc đến cùng cổ thi thể kia có huyết mạch liên hệ tiền nha đầu trên thân, nuốt hắn tinh khí phục hồi từ từ. Về phần về sau như thế nào cùng tiền nha đầu chung sống, đó chính là một cái khác chuyện xưa, lúc này không tì vết nói chuyện lâu, đợi sau khi ra ngoài, lão phu sẽ cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ. Huyết sắc con chuột có chút tiếc nuối lắc đầu nói, không, ngươi đừng nói, ta không có hứng thú. Lạc Hồng thầm nghĩ cái này con chuột lắm lời mau bệnh tại sao lại phạm vào, vừa muốn nhắc nhở hắn một cái, liền nghe hắn lời nói xoay chuyển, chủ động nói trở về chính sự. Nghiệt yêu đản sinh cần nồng đậm cực điểm yêu khí cùng oán khí, phương thiên địa này chính là thích hợp nhất thai nghén nghiệt yêu giường ấm. Vạn yêu giới mới vừa thành trước vài vạn năm, lão phu bực này đại yêu còn tại thế thời điểm, kia là khai thác các loại biện pháp, nghiêm phòng nghiệt yêu đản sinh. Nhưng khi chúng ta đại yêu thọ nguyên khô kiệt, vạn yêu giới bên trong yêu thú lại không thụ quản khống, bằng bản năng điên cuồng cầu sinh lúc, hết thảy liền cũng không kiểm soát. Rốt cục 300 năm trước, vạn yêu giới bên trong ra đời cái thứ nhất nghiệt yêu, này yêu vừa xuất thế liền có ngũ lục cấp yêu thú tu vi, lại tại vạn yêu giới hoàn cảnh bên trong cơ hồ giống như là có được bất diệt chi thể, cho nên vừa xuất thế, liền bắt đầu thế không thể đỡ trắng trợn nuốt còn lại yêu thú. Lúc này vạn yêu giới bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chính là này yêu làm hại kết quả. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị sau khi nghe xong, đã có chút muốn chạy, hắn dự đoán là tiến đến đánh một chút 4-5 cấp yêu thú, khó lường ra cái mấy cái hóa hình yêu thú vây đánh hắn, nhưng bây giờ làm không tốt lại muốn cùng tương đương với hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại liều mạng a. Ta còn là ngẫm lại biện pháp, thay Vũ Sơn năm nhà giải cấm, lại sửa đổi một chút trận pháp đi. Bất quá, cái này nghiệt yêu chính là thôn phệ lại nhiều yêu thú, cũng đột phá không đến hóa hình hậu kỳ, bởi vì loại này yêu thú nhất định phải luyện hóa đầy đủ nguyệt hoa chi lực, khả năng đột phá tiên thiên gông cùng xiềng xích, bước vào hóa hình hậu kỳ. Mà trước đó, có một loại yêu thú thần thông lại là đối nó phi thường khắc chế. Huyết sắc con chuột nói đến đây dừng lại một cái, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, loại này yêu thú, chính là ta thông minh linh thử nhất tộc, lão tiền bối là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Cái này đối ngươi tự hồ không có gì tốt chỗ a, Lạc Hồng rất là hồ nghi địa đạo, huyết sắc con chuột chỉ là một luồng tàn hồn, mà lại đã trốn ra vạn yêu giới, nghiệt yêu tồn tại có thể nói cùng hắn một chút quan hệ cũng không. Lạc Hồng thực tế không hiểu, hắn vì sao còn muốn trở về, luôn không khả năng là vì tiền Mộc Lan đi, lão phu đều chỉ thừa một luồng tàn hồn, còn có thể đỉnh cái gì dùng, nhưng lão phu cái này sợi tàn hồn sở dĩ sẽ tỉnh đến, chính là có lão phu hậu đại tìm được lão phu hài cốt, cũng thi triển dẫn dắt truyền thừa bí pháp, tiểu hữu, chỉ cần tìm tới lão phu hậu đại, đối phó kia nghiệt yêu liền có thể ổn định thắng khoáng, huyết sắc con chuột một cái trả lời Lạc Hồng hai vấn đề. Nhưng Lạc Hồng lập tức hiểu rõ hắn cùng tiền Mộc Lan có thể cùng tồn tại căn bản nguyên nhân. Linh Lung Bảo Châu làm giải cấm mấu chốt bảo vật, thế tất chỉ có là vụ sơn năm nhà những này ngục tốt vô dụng thời điểm, khả năng bị lấy ra vạn yêu giới. Cho nên, này châu cực khả năng ở vào vạn yêu giới trong cấm chế trụ cột, mà kia nghiệt yêu muốn đột phá gông cùng xiềng xích, nhất định phải chạy ra vạn yêu giới. Giờ phút này sợ là ngay tại trong cấm chế trụ cột, không ngừng công kích thượng cổ cấm chế, rất hiển nhiên. Huyết sắc con chuột mục đích là cái kia hậu đại, mà tiền Mộc Lan thì là muốn nhờ sau hậu đại, diệt sát nghiệt yêu, thu hoạch Linh Lung Bảo Châu. Tiền Mộc Lan lấy kết đan trung kỳ tu vi, liền dám đến làm việc này, xem ra thông minh linh thử nhất tộc đối với nghiệt yêu đúng là khắc chế cực điểm. Chuyện quan trọng đúng như huyết sắc con chuột dự đoán như vậy thuận lợi, nhưng bọn hắn đi đầu tìm tới sau hậu đại, chuyến này phong hiểm không coi là lớn. Lão tiền bối, ngươi cứ như vậy có lòng tin. Ngươi kia hậu đại không có bị nghiệt yêu nuốt, Lạc Hồng nghĩ thầm nếu là huyết sắc con chuột cùng sau hậu đại có cảm ứng, kia lúc này liền dễ làm nhiều. Tại kia nghiệt yêu đột phá đến hóa hình hậu kỳ trước đó, tộc ta bí thuật đều có thể làm tự thân tránh thoát hắn dò xét, chỉ khi nào đối phương đột phá hóa hình hậu kỳ, liền sẽ đối với tộc ta khí tức cực kỳ nhạy cảm, đồng thời tận hết sức lực truy sát, mà sau khi đột phá chất biến, sẽ làm ta tộc thần thông, đối với hắn khắc chế hiệu quả đại giảm, cho nên tiểu hữu hiện tại ngươi minh bạch lão phu vì cái gì nghĩ như vậy muốn trừ hết kia nghiệt yêu a. Huyết sắc con chuột nói ra hắn như thế tích cực trợ giúp hai người chân tướng, quả nhiên tại tu tiên giới bên trong không có vô duyên vô cớ tốt, lão tiền bối nhất tộc cùng nghiệt yêu tương hỗ là thiên địch, ngược lại là kỳ diệu, đã tiền bối tự mình đến tận đây, nghĩ đến vừa rồi nói tới cũng không phải nói ngoa, Lạc Hồng nguyện trợ tiền bối một chút sức lực, còn xin tiền bối nhanh chóng thi pháp, đưa ngươi kia hậu đại tìm ra. Nghiệt yêu đã còn chưa có hóa hình hậu kỳ tu vi, kia Lạc Hồng cũng không sợ hắn, ngay lập tức liền quyết định diệt trừ kia nghiệt yêu, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Huyết sắc con chuột nghe vậy lập tức con mắt trừng một cái, lý trí khí tráng mà nói, lão phu hiện tại cũng liền thở nói chuyện lực khí, không có pháp thi, lão phu kia hậu đại, còn phải dựa vào chính các ngươi đi tìm. Nói đi, hắn liền mệt mỏi ngáp một cái, khoan hồi trở lại tiền Mộc Lan trong tay áo đi, thật có lỗi Lạc tiền bối. Lão yêu quái hắn đúng là không làm được cái gì, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tồn tại mà thôi. Tiền Mộc Lan cười nịnh nói, không sao, Lạc mổ cũng sẽ không vì thế để ý. Bất quá, Lạc mổ xuất hiện nên là tại các ngươi kế hoạch bên ngoài, tiền gia chủ trong tay hẳn là có tìm kiếm tiền bối hậu đại thủ đoạn a. Lạc Hồng ánh mắt chắc chắn nhìn xem Tiền Mộc Lan nói, cái này tự nhiên. Tiền Mộc Lan thuận miệng trả lời về sau, duỗi ra lấy ra một cái ngọc bài nói, này minh hồn bài là lão yêu quái tại 3 năm trước đây luyện chế, trong đó phong lại hắn một tia tàn hồn, chỉ cần đem pháp lực độ nhập trong đó, này bài liền sẽ tràn ra lão yêu quái thần hồn khí tức, hắn hậu đại cảm ứng được về sau, chắc chắn sẽ đến đây. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, liền dọc theo bên ngoài bắt đầu tìm kiếm đi. Lạc Hồng nói liền nhận lấy minh hồn bài, mang lên tiền Mộc Lan dọc theo vạn yêu giới giới bích phi độn bắt đầu, tại kích hoạt minh hồn bài đồng thời, hắn cũng không quên dùng thần thức dò xét, song trọng bảo hiểm phía dưới, tất nhiên sẽ không bỏ qua kia may mắn còn sống sót thông minh linh thử. Giờ này khắc này, tại vạn yêu giới chỗ sâu, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đang cùng một cái từ ngũ thải linh quang ngưng tụ thành to lớn khổng tước tranh đấu. Đừng nhìn tiểu nữ hài tay nhỏ bé mập, có thể phàm là tại ngũ thải khổng tước trên thân thể in lên một chưởng, đều có thể giống như cạo xương cương đao đồng dạng đào đi một khối lớn. Mà kia ngũ thải khổng tước bị đào xuống bộ phận, ngay lập tức sẽ tán loạn là ngũ hành linh khí. Lúc này, tiểu nữ hài chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp, những này ngũ hành linh khí liền sẽ tràn vào nàng kia hai cái tiểu xảo trong lỗ mũi. Ngũ thải khổng tước thân thể tuy bị đào đi một khối lớn, nhưng chỉ cần hắn dưới thân pháp trận lóe lên, nó lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà dạng này tranh đấu, hai người ở giữa đã không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, trong lúc kịch chiến, tiểu nữ hài cùng Ngũ Thải Khổng Tước không hẹn mà cùng dừng lại động tác, cũng đem đầu lâu chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Hì hì, thơm quá. Sau ngũ sắc đại điểu hương vị còn muốn thơm mát, tiểu nữ hài liếm môi một cái, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ, nhãn thần chớp động hai lần về sau, lúc này hóa thành một đạo động quang, hướng nàng nghe thấy đến mùi thơm phương hướng mà đi. Ngũ Thải Khổng Tước thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu nữ hài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa đi, nó liền băng tán thành một đoàn hoa mỹ quan điểm. Những này quan điểm hướng ở giữa ngưng tụ về sau, hiển lộ ra một khỏa giao thế lóe ra ngũ sắc linh quang bảo châu tới. Chương 399, kịch đấu nghiệt yêu. Cái này vạn yêu giới nói lớn cũng không lớn, Lạc Hồng dọc theo tối tăm mờ mịt tường không gian phi độn mấy canh giờ, liền về tới nguyên điểm. Kỳ quái, không ở bên ngoài vây, nhưng mà, Lạc Hồng cũng không tìm tới thông minh linh thử tung tích. Theo đạo lý nói, nghiệt yêu đại khái dẫn đầu tại giới này trung tâm, khi này chuột liền ứng trốn ở giới này bên ngoài mới đúng. Lạc tiền bối, xem ra này chuột là trốn ở vạn yêu giới trung tầng. Tiền Mộc Lan cau mày lấy nói nàng cùng Lạc Hồng phán đoán, cho rằng nhất định có thể ở ngoại vi tìm tới này chuột, không nghĩ tới lại là không có kết quả. Mà hướng trung tầng tìm tòi nói đến đơn giản, nhưng bị kia nghiệt yêu cảm ứng được xác suất lại bởi vậy gia tăng mấy lần. Lúc này cũng không có khác biện pháp, Lạc Hồng lúc này khẽ gật đầu, liền muốn hướng trung tầng bay trốn đi. Nhưng vào lúc này, hắn thần thức đột nhiên phát giác được một tia không tầm thường ba động, linh giác cảm thấy không ổn. Thế là, hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy Tiền Mộc Lan bả vai, động quang lóe lên liền bị lệch tiến lên phương hướng. Sau một khắc, một đạo mấy trượng to oán khí trụ, không có dấu hiệu nào từ trên trời không rơi đập, đông một tiếng, đánh vào phía dưới yêu khí trong mây mù. Tránh thoát một kích này về sau, Lạc Hồng vội vàng dùng thần thức dò xét chung quanh, lại kinh ngạc phát hiện tự mình tìm không thấy tung tích của địch nhân. Thẳng đến hắn đôi trong mắt sáng lên kim sắc linh quang, dùng mắt lực quét ngang một vòng về sau, mới tìm ra một đạo ẩn vào oán trong mây thân ảnh kiều tiểu. Các hạ là ai? Vì sao giấu tại trong mây đánh lén Lạc Mỗ? Trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn là xuất lời dò xét nói, hì hì, ca ca, ngươi vậy mà có thể tìm tới ta. Cuồn cuộn màu đen oán trong mây, một cái phấn điêu ngọc trắc tiểu nữ hài chậm rãi rơi xuống, mắt to như nước trong veo gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, đối một bên Tiền Mộc Lan làm như không thấy, đối phương bộ đáng nhìn xem mảnh mai, nhưng Lạc Hồng đối hắn không có một tia khinh thị, bởi vì coi như lấy hắn thần thức, đảo qua tiểu nữ hài này lúc, cũng không có phát giác được dị dạng, nếu không phải nàng phát động đánh lén một nháy mắt, lộ ra một tia khí tức, Lạc Hồng căn bản không cách nào cảm giác được nàng tồn tại. Đối phương đã hoàn toàn dung nhập mảnh này thiên địa, hoặc là nói đối phương đã là mảnh này thiên địa sủng nhi. Các hạ nhưng có danh tự, Lạc Hồng nghĩ thăm dò một cái đối phương có hay không linh trí, dù sao chỉ từ bề ngoài xem, tự hồ là có thể giao lưu. Danh tự đó là cái gì? Hì hì, ca ca ngươi thơm quá a. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, nước bọt theo bên môi nhỏ xuống, lộ ra đầy miệng dọa người răng nanh. Gặp có người ngoài tiến đến, cũng không nghĩ ra khỏi đã mở ra, còn chỉ muốn ăn, xem ra cho dù có linh trí, cũng thấp kém cực điểm, không cần thiết lãng phí nửa nước miếng. Lạc Hồng ý nghĩ đồng dạng cũng là tiểu nữ hài ý nghĩ, vừa mới nói xong nàng liền triển khai nhỏ bé cánh tay, oán trong mây lập tức chui ra vô số oán vân chỗ ngưng yêu thú đầu lâu, gầm thét hướng Lạc Hồng táp tới. Tiểu Kim, đi, lấy Lạc Hồng hiện tại trạng thái, có thể không toàn lực xuất thủ liền tốt nhất đừng toàn lực xuất thủ, nếu không một khi nhận phản chấn, nhục thân là cực khả năng tại chỗ sụp đổ. Nghe được hiệu lệnh, đứng ở Lạc Hồng đầu vai Tiểu Kim lập tức bắn ra, phản phất một đạo vạch phá trời cao kim sắc thiểm điện, thoát ra một đoạn về sau, Tiểu Kim thân trên kim quang bùng lên, trong chốc lát hóa thành một cái dương cánh trăm trượng kình thiên cự điêu, hai cánh chấn động, liền đánh ra vô số kim quang linh vũ, tựa như mưa to đồng dạng đem đột kích quán vân thú sọ đều càn quét. Lập tức, Tiểu Kim mũ phượng trên kim quang chợt hiện, kinh khủng diệt hình kim quang mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền đem tiểu nữ hài gắn vào trong đó, nhưng mà tiểu nữ hài lại giống như người không việc gì đồng dạng hì hì cười một tiếng, tiếp lấy ngón tay nhất câu, phía dưới yêu khí trong mây kích xạ ra hơn 10 cây dài chừng 10 trượng cốt thứ. Tiểu Kim mặc dù đối diệt hình kim quang mất đi hiệu lực cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bởi vậy ngây người, lúc này theo trong miệng thốt ra một thanh dài 10 trượng kim sắc kiếm quang, hướng đánh tới cốt thứ chém vào mà đi. Ở một bên quan chiến Lạc Hồng, tại nhìn thấy diệt hình kim quang vô dụng lúc, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Dù sao, theo huyết sắc con chuột trong miêu tả, hắn liền đánh giá ra Nguyệt Yêu là loại kia vật bên trong sinh linh yêu loại, nàng mặc dù nhìn xem có máu có thịt, nhưng kỳ thật vậy cũng là huyễn hóa ra tới, thể nội cũng không đồng dạng sinh linh cũng có ngân phù văn tồn tại, cái đối ngân phù văn tạo tác dụng diệt hình kim quang, tự nhiên là không có cách nào đối phó nàng. Mất đi diệt hình kim quang cái này một đòn sát thủ về sau, tiểu kim khí thế rõ ràng bị đối phương vượt trên một đầu, tiểu nữ hài tiện tay thi triển thần thông, tiểu kim đều muốn toàn lực ứng phó khả năng ứng đối, tự hồ là cảm thấy thăm dò đủ rồi, tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ chui đến tiểu kim cái cổ bên cạnh, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng nhỏ, liền muốn cắn một cái xuống dưới. Lạc tiền bối, Tiền Mộc Lan gấp giọng hô, đừng vội, Lạc mổ linh thú cũng không chỉ chút bản lãnh này. Mắt thấy tiểu kim sẽ phải bị nặng, Lạc Hồng lại y nguyên mây trôi nước chảy, một chút cũng không lo lắng nói. Quả nhiên, tiểu nữ hài miệng nhỏ còn chưa khép lại, tiểu kim liền sư hóa thành một đạo động quang, ly khai tại chỗ mấy trăm trượng. Ngoại trừ diệt hình kim quang bên ngoài, tiểu kim lợi hại nhất, liền muốn thuộc nàng kia một thân độn thuật. Đây cũng là Lạc Hồng yên tâm nhường nàng đi dò xét đối phương nguyên nhân. Đến miệng thịt bay, tiểu nữ hài trên mặt lúc này hiện ra vẻ giận dữ, hướng về phía tiểu kim phát ra một trận trầm muộn tiếng gầm gừ về sau, thân hình của nàng dần dần nhạt đi, lập tức, một tấm kinh khủng gương mặt khổng lồ theo oán trong mây ngưng tụ mà ra, mặt mũi dữ tợn cùng Nguyệt Yêu, cái tên này, 10 điểm xứng đôi, oán vân gương mặt khổng lồ vừa mới ngưng tụ ra, liền hướng tiểu kim thổi ra một cổ đen như mực cuồng phong, tiểu kim, trở về, cảm ứng được đen như mực cuồng phong mang theo tịch diệt khí tức, Lạc Hồng nhướng mày, lúc này đem tiểu kim gọi hồi trở lại, ngay sau đó, hắn tác lấy ra huyền âm chi nhãn, pháp lực thúc dục phía dưới, khiến cho bắn ra sức mục thần quang, màu đen thần quang cùng màu đen oán gió gặp nhau, lập tức oán trong gió liền hiện ra đông đảo thân thể tàn phế yêu thú hồn thể, những này yêu thú hồn thể vừa tiếp xúc với sức mục thần quang, liền lập tức tán loạn biến mất, oán gió cũng theo đó tan rã, oán vân gương mặt khổng lồ thấy mình thần thông bị phá, càng là giận dữ, đổi nhã là hít, muốn đem Lạc Hồng cùng Tiền Mộc Lan trực tiếp hút vào thể nội. Cổ lực hút này 10 điểm quỷ dị, không đơn thuần là thân thể bị dẫn dắt, Tiền Mộc Lan cảm giác pháp lực của mình cũng tại bị nâng đỡ ra ngoài, mặc cho nàng như thế nào trấn áp, cũng không ngăn cản được, cũng dám trực tiếp ăn sống người bên ngoài pháp lực, khó trách không có linh trí, ha ha, ưa thích hít, liền để ngươi hít thống khoái, lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền kiếm chỉ một điểm, lập tức một cái thủ chưởng lớn hỏa nha, theo hắn đầu ngón tay bắn ra, tiếp lấy hấp lực, bay thẳng oán vân gương mặt khổng lồ miệng rộng mà đi. Một hơi không đến, hỏa nha liền bay vào oán vân gương mặt khổng lồ trong miệng, lúc đầu nó còn chưa hiển dị dạng, nhưng rất nhanh, màu đỏ sẫm ánh lửa liền từ trong cơ thể nó chiếu ra, oán vân gương mặt khổng lồ thần thông liền ngưng, cũng lộ ra vẻ thống khổ, Tiền Mộc Lan cái gặp đỉnh đầu phương viên trăm dặm oán vân cũng sao động lên, rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng oán vân gương mặt khổng lồ phương hướng dũng mãnh lao tới, hiển nhiên, đây là kia Nguyệt Yêu muốn lấy lượng lớn oán khí dập tắt xâm nhập hắn thể nội hắc ô chân viêm. Tiền Mộc Lan quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, nghĩ biết rõ đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì ứng đối, đã thấy Lạc Hồng một hơi một tí, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, ứng đối. Trên đời này cũng không có cái gì có thể dập tắt hắc ô chân viêm, Lạc Hồng đối với mình thần thông cực độ tự tin, kết quả lại xác thực như hắn sở liệu, coi như lượng lớn oán khí đè xuống, hắc ô chân viêm thế lửa cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường thịnh hơn. Đã có ngọn lửa đốt thủng oán vân gương mặt khổng lồ, chui ra, ý thức được này hỏa không cách nào dập tắt về sau, oán vân gương mặt khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, đem hắc ô chân viêm đẩy cách. Lúc này, Lạc Hồng nhìn thấy một đoàn đen vàng giao nhau mây mù, lấy nhưng so sánh thuấn di tốc độ, chui vào phụ cận oán trong mây. Ngay sau đó, đoàn kia oán vân lăn một vòng, mới gương mặt khổng lồ liền ngưng tụ ra, xem ra không diệt xong Nguyệt Yêu bản nguyên, là không cách nào đưa nó diệt sát. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, triệu hồi đã xem hơn 10 dặm oán vân đốt sạch hắc ô chân viêm, một phen giao thủ về sau, oán vân gương mặt khổng lồ hiện ra một tia vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa rồi nó vì thoát khỏi hắc ô chân viêm, cũng không phải không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng lấy đối phương có thế tại oán trong mây di động cao tốc thần thông, hắc ô chân viêm muốn lần nữa kiến công, đã là không thể nào, nếu như Nguyệt Yêu là có linh trí, nó giờ phút này liền nên biết khó mà lui, nhưng nó cũng không có. Cho nên gương mặt khổng lồ mới vừa ngưng tụ ra không lâu, nó liền lại thi thủ đoạn, cái gặp, năm cái bén nhọn, tựa như cốt thứ đồng dạng sự vật theo oán trong mây chậm rãi nhô ra, mặc dù còn chưa hoàn toàn lộ ra cao chót vót, nhưng Lạc Hồng thiên nhãn thông đã giúp đỡ bài trừ mê chướng, nhìn thấy kia là một cái có thể bắt núi ném ngày to lớn quỷ thủ. Nghiệt yêu mặc dù không có linh trí, nhưng đấu pháp kinh nghiệm 10 phần, sử dụng thủ đoạn chính là hiện tại thích hợp nhất. Quỷ thủ đi qua to lớn, Lạc Hồng chính là đem ra sử dụng HO chân viêm đi đốt, nhất thời cũng đốt không hết. Nghiệt yêu đây là muốn mượn địa lợi, sinh sinh đem Lạc Hồng cho mài chết. Hết lần này tới lần khác Lạc Hồng còn xác thực không có gì biện pháp, thần thức không cách nào khóa chặt đối phương, liền không cách nào thi triển định thân chú định trụ nghiệt yêu bản thể, làm một kích trí mạng. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị ứng đối to lớn quỷ trảo công kích, suy nghĩ phá địch kế sách lúc, thần thức dò xét đến một cổ bí ẩn cực điểm khí tức. Cái này nghiệt yêu chẳng lẽ còn có giúp đỡ? Hắn ý niệm này mới vừa lên, một cổ vô hình vô sắc thanh phong liền từ mặt đất quét sạch mà ra, thẳng vào mây xanh bên trong. Lập tức liền truyền đến nghiệt yêu kinh sợ tiếng rống: "Tiểu hữu, lão phu kia hậu đại tới." Huyết sắc con chuột chẳng biết lúc nào bò tới Tiền Mộc Lang trên bờ vai, bên miệng treo cười lạnh nói: "Thông minh linh phong có thế khóa lại nghiệt yêu yếu ớt bản thể, còn xin tiểu hữu bắt lấy cơ hội, đem nhất cử diệt sát." Gặp kia thanh phong một quyển, to lớn quỷ thủ liền đột nhiên tán loạn, Lạc Hồng liền đoán được người đến, lúc này khẽ gật đầu đáp lại. Tại thông minh linh phong thổi đến phía dưới, quán vân tựa như gặp được khắc tinh đồng dạng hướng chu vi tán đi, hoàn toàn không nhận nghiệt yêu chưởng khống. Rất nhanh, Lạc Hồng liền gặp một cái vàng màu đen sương mù đoàn tại phong cầu bên trong trái đột phải đụng, nhưng chính là không xông ra được. Lúc này, chính là xuất thủ đem diệt sát cơ hội tốt, nhưng ở động thủ trước đó, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, đem duỗi ra một nửa kiếm chỉ thu hồi, chụp về phía bên hông vạn bảo nan. Lập tức, 12 khỏa hắc châu bay ra, tại Lạc Hồng chung quanh hàm ẩn một loại nào đó huyền diệu sắp hàng. Sau một khắc, một cổ lực vô hình tuôn trào ra, Tiền Mộc Lang nguyên thần mãnh liệt cảm giác mát lạnh, không khỏi run rẩy hai lần. Huyết sắc con chuột trong mắt hiện ra kinh hãi, khuôn mặt ngưng trọng đánh giá đến Lạc Hồng. Chương 400, Linh Lung Bảo Châu. Cổ này lực lượng vô hình, cơ hồ thuấn di đồng dạng giáng lâm đến nghiệt yêu thân bên trên. Nó va chạm dãy dụa động tác bỗng nhiên dừng lại, kịch liệt cuồn cuộn vàng đen nhị sắc sương mù cũng theo đó bình tĩnh trở lại, bắt đầu lấy một loại nào đó quy luật chậm chạp vận động. Đối phó không có nhục thân bảo hộ địch nhân, chú thuật hiệu quả chính là nổi bật a. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ, nguyên vẹn chưa phát giác bởi vậy tiêu hao hết 12 khỏa dưỡng hồn châu, có gì có thể đau lòng. Lạc Hồng vừa rồi thi triển chính là diệt hồn chú, hắn sở dĩ không cần HO chân viêm đem nghiệt yêu đốt thành tro bụi chính là vì lưu lại nó hình thể. Kỳ thật tại trên bản chất, nghiệt yêu chính là thành tinh linh tài, thậm chí có thể nói là tự nhiên bảo vật. Điều kiện cho phép tình huống dưới, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không uổng phí hết nó. Nhưng mà, còn chưa chờ bao khỏa nghiệt yêu thông minh linh phong tán đi, liền có dị biến phát sinh. Cái gặp, năm đạo hết sức tinh thuần ngũ hành linh khí, đột nhiên theo nghiệt yêu thể bên trong xông ra, không chút nào bị ngăn trở mặt trách phong tráo, hướng một chỗ bay đi. Đây là, cảm ứng được kia cổ ngũ hành linh khí tinh thuần, Lạc Hồng không khỏi nhãn tình sáng lên, vô ý thức Tiền Mộc Lang khỏa nhập độn quang bên trong, hướng kia năm đạo ngũ hành linh khí đuổi theo. Ngũ hành tinh khí, đây tuyệt đối là ngũ hành tinh khí, có thể nghiệt yêu thể nội tại sao có thể có loại này đồ vật. Được rồi, tạm thời không nghĩ, trước đêm kia năm đạo tinh khí nắm bắt tới tay lại nói. Đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai tu luyện chính là muốn mượn nhờ đông đảo cao giai ngũ hành linh tài, tại nhục thân bên trong nuôi ra năm đạo ngũ hành tinh khí tới, mà nếu có sẵn ngũ hành tinh khí, vậy liền chỉ cần đem luyện hóa, Lạc Hồng đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai tu luyện coi như hoàn thành 8-9 thành. Cho nên, ngay lập tức không phải do Lạc Hồng không kích động, chờ đã tiểu hữu, lão phu hậu đại chỉ có cấp 6 tu vi. Huyết sắc con chuột cao giọng hô, có thể lúc này Lạc Hồng đây lo lắng cái này, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đuổi đi. Kết quả, cái này một đuổi theo chính là một canh giờ. Lúc này, Lạc Hồng trông thấy phía trước yêu khí mây mù im bặt mà dừng, bị một cổ không biết lực lượng ngăn cách, lộ ra một mảnh từ bạch ngọc xếp thành mặt đất. Bạch ngọc trên mặt đất khắc rõ cùng ngoại giới ngũ hành phong ngục trận tương đồng thủ pháp trận văn, chỉ bất quá nơi đây càng thêm huyền ảo phức tạp, mà tại trận pháp trung tâm, một khỏa ngũ thải lưu chuyển bảo châu đang chuyển động xoay tiếp, kia năm đạo ngũ hành tinh khí chính là bay thẳng lấy ngũ sắc bảo châu mà đi. Không được, xem điệu bộ này, ngũ sắc bảo châu là muốn nuốt cái này năm đạo ngũ hành linh khí. Lạc Hồng đương nhiên không muốn để cho việc này phát sinh, dù sao nuốt vào đi dễ dàng, để luyện ra coi như khó khăn. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng bỏ rơi Tiền Mộc Lang, liên tục thi triển ngũ hành độn thuật, cấp tốc rút ngắn cùng ngũ hành tinh khí cách. Mắt thấy là phải tiến vào thu lấy phạm vi, Lạc Hồng đột cảm giác nhục thân căng đau, thi triển đến một nửa ngũ hành độn bị đánh gãy. Khi hắn thi triển thần thông, đem nhục thân dị dạng đè xuống về sau, ngũ hành tinh khí đã chui vào ngũ sắc bảo châu bên trong, ghê tởm. Còn kém một điểm, việc đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không nhất thời vội vã, lấy ra một cái huyết đan nuốt về sau, nhắm mắt thầm vận chỉ chốc lát công pháp, sau đó không lâu, Tiền Mộc Lan liền phi độn đi qua, nàng nhìn xem ngũ sắc bảo châu, trên mặt đều là vẻ hưng phấn kích động, Tiền gia chủ, đó chính là Linh Lung bảo châu a. Lạc Hồng bất động thanh sắc mở mắt hỏi, hắn sẽ không để cho bất luận cái gì biết rõ hắn nhục thân có việc gì sự tình, không tệ, đó chính là nhóm chúng ta năm nhà tiên tổ lưu lại Linh Lung bảo châu, có thể giải trừ chúng ta huyết mạch cấm chế bảo vật, Tiền Mộc Lan thần tình kích động đáp, a, làm sao không thấy lão tiền bối, nhìn thấy Tiền Mộc Lan trên vai huyết sắc con chuột mất tung ảnh, Lạc Hồng nghi âm thanh hỏi, nơi đây cấm chế không đồng ý yêu thú tiến đến, ta đem hắn đặt ở ngoài trận. Tiền Mộc Lan như nói thật nói, Tiểu Kim bởi vì cùng Lạc Hồng liên hệ, cũng không bị nơi đây cấm chế bài xích, xem ra nơi đây cấm chế chỉ là nhằm vào vô chủ yêu thú, hoặc là bị giam đi vào yêu thú. Lạc Hồng mở miệng đang muốn nói cái gì, đột nhiên thần thức cảm ứng được một tia dị thường, ngũ sắc bảo châu phương hướng truyền đến cực kỳ kịch liệt sóng linh khí, tự hồ có chút không thích hợp, Lạc Hồng nỉ non, chậm rãi hướng phía sau lướt tới, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Ngũ sắc bảo châu liền lấy cực cao tần suất biến hóa khởi sắc màu đến, ngay sau đó chính là răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, ngũ sắc bảo châu trên thình lình đã nứt ra một cái khe, theo khe hở xuất hiện, linh khí ba động trình độ lại tăng lên một cái cấp bậc, cái đồ chơi này tự hồ muốn nổ, không. Không thể, có ý tưởng này không chỉ là Lạc Hồng, Tiền Mộc Lan giờ phút này liền giống bị bức đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, không lý trí chút nào phóng tới ngũ sắc bảo châu. Lạc Hồng sao có thể cho phép nàng như vậy xúc động, nếu là làm ra sự tình đến, hắn cũng phải đi theo không may. Hắn lúc này dùng thần thức hóa ra một cái đại thủ, bắt lấy Tiền Mộc Lan vòng eo, liền hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng Lạc Hồng trong lòng rõ ràng, khe hở xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền đã không kịp chạy, cho nên, nhanh lùi lại đồng thời, Lạc Hồng cũng đang không ngừng thi triển phòng hộ thủ đoạn, ngũ hành kỳ, linh quy thuẫn, vô quan thuẫn, hộ thân linh thuật, tất cả đều cho xếp bên trên. Hắn mới vừa bận rộn xong, ngũ sắc bảo châu liền đạt đến điểm tới hạn, ầm vang một tiếng nổ bể ra tới, lập tức, ngũ thải linh quang tựa như lụa mỏng đồng dạng hướng tứ phía bốn phương tám hướng đánh đi, nhìn như nhẹ nhàng đánh qua Lạc Hồng ngũ hành kỳ lúc, ngũ hành kỳ đột nhiên rung lên, linh quang nhao nhao ảm đạm đi, lại như phàm vật đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống, sau đó linh quy thuẫn, vô quan thuẫn, hộ thân linh thuật, cũng đều giống như đột nhiên cắt điện máy móc, mất hiệu dụng, cũng may thời khắc sống còn Lạc Hồng lấy hắc ô chân viêm bảo vệ toàn thân, lúc này mới không giống một bên Tiền Mộc Lan, giống như khối tảng đá đồng dạng hạ xuống. May mắn, thần thức bàn tay lớn không nhận ngũ thải linh quang ảnh hưởng, không phải vậy Tiền Mộc Lan khó tránh khỏi muốn chật vật một phen, là ngũ thải linh quang thủy triều xông ra trận pháp phạm vi, tiếp xúc đến những cái kia tràn ngập yêu khí năm màu về sau, lại tựa như gặp được thật tốt thuốc bổ, đều đem thôn vệ, thanh thế trở nên càng lúc càng lớn. Theo ngũ thải linh quang thúc đẩy, vạn yêu giới mặt đất mấy vạn năm tới nay, lần thứ nhất hiển lộ tại người trước, đất đen bên trên, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái hài cốt, không biết thượng cổ lúc đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú bị nhốt tiến đến, Lạc tiền bối, kia rốt cuộc là cái gì? Lão yêu quái ở bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Tiền Mộc Lan bị ngũ thải linh quang xông lên, lúc này khôi phục lý trí, hữu khí vô lực hỏi, Lạc Hồng không có trả lời nàng, mà là vận dụng hết thị lực. Nhìn hướng bạo tạc chỗ, nhưng coi như thi triển thiên nhãn thông, Lạc Hồng cũng không cách nào xem thấu lúc này bao khỏa bạo tạc chỗ ngũ thải linh quang bóng. Tiền gia chủ, linh quang xâm thể về sau, ngươi có gì dị dạng? Lạc Hồng nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết đây hết thảy còn chưa không có kết thúc. Ta một cái liền mất đi cùng từ thân pháp lực liên hệ, lập tức cảm thấy không gì sánh được không còn chút sức lực nào. Tiền Mộc Lan thở hào hển nói hiển nhiên cho tới bây giờ, nàng đều chưa làm dịu bao nhiêu. Căn cứ Tiền Mộc Lan miêu tả, cùng mình một đám bảo vật biến hóa, Lạc Hồng cho ra một cái suy đoán, cái này ngũ thải linh quang có thể làm linh tử cực hạn biến nhát hóa, linh tử biến nhát hóa cùng linh tử hoạt hóa, vừa vặn hiện lên hai thái cực, sống hóa linh tử thường thấy nhất, cơ hồ tất cả luyện hóa tiến hành, đều cùng nó có quan hệ, mà biến nhát hóa linh tử, liền cực kỳ hiếm thấy, mặc dù cực ít thần thông cũng có thể làm được, nhưng đạt tới ngũ thải linh quang như vậy. Quét một cái phía dưới tất cả pháp bảo pháp thuật đều mất đi hiệu lực trình độ, Lạc Hồng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua, đánh giá ra cơ bản nguyên lý về sau, Lạc Hồng lập tức nghĩ đến ứng đối chi pháp, hắn đầu tiên là đưa tay một nhíp, đem rơi xuống bên trong bảo vật thu hồi vạn bảo nan, lập tức tác tế ra trấn Hải Châu. Lạc huynh, ta nhưng chưa tế luyện xong đâu. Nguyên Giao nhìn ra Lạc Hồng ý đồ, lúc này truyền âm nhắc nhở, Lạc mổ chỉ là thêm chút vận dụng, không có chuyện gì. Lạc Hồng một bên truyền âm trả lời, một bên thi pháp theo trấn Hải Châu bên trong dẫn xuất một đỏ một đen hai đạo khí tức. Ngay sau đó, hai tay hất lên, khiên động hai đạo khí tức, rót thành thái cực song ngư bộ dáng, khiến cho tại hắn cùng Tiền Mộc Lan đỉnh đầu chậm rãi chuyển động. Ngay tại Lạc Hồng chậm rãi điều tiết cả hai cân bằng lúc, ngũ thải linh quang đã vọt tới vạn yêu giới phần cuối. Trong khi sắp đụng vào giới bích thời điểm, giới bích trên nhau nhau sáng lên huyền ảo trận văn, ngũ thải linh quang tới vừa chạm vào, thật giống như bị đẩy chuyển phương hướng mũi tên, hướng tuôn ra phương hướng vòng lại trở về, đem so với trước, thôn vệ vạn yêu giới bên trong tất cả ngũ hành yêu khí ngũ thải linh quang, hắn thanh thế đâu chỉ tăng vọt gấp đôi, Lạc Hồng là tuyệt không nghĩ nếm thử nó tư vị. Tiền Mộc Lan nhìn xem che khuất bầu trời đè xuống ngũ thải linh quang, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lo lắng nhìn về phía Lạc Hồng, mà Lạc Hồng lại tựa như nhìn không thấy, vẫn như cũ chậm rãi điều chỉnh đỏ thẫm song ngư, thẳng đến ngũ thải linh quang tới gần, vẫn không có một chút điều chỉnh tốt dấu hiệu, ai, vẫn là chưa thể hoàn mỹ, trước thích hợp dùng đi. Chỉ nghe Lạc Hồng thì thào một câu về sau, đỏ thẫm song ngư truyền ra một cổ vô hình ba động, Tiền Mộc Lan chỉ cảm thấy mình cùng giữa thiên địa có thêm một tầng ngăn cách, còn không đợi nàng trải nghiệm càng nhiều, ngũ thải linh quang liền cuốn tới. Bất quá, lần này ngũ thải linh quang lại giống bị cái gì bóp méo, vậy mà vòng qua bọn hắn, tại mênh mông cuồn cuộn thủy triều bên trong tạo thành một cái hình tròn không ngâm, nhưng nhường Lạc Hồng cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, cái này không ngâm còn chưa đủ tròn, là ngũ thải linh quang tất cả đều trở về nguyên điểm lúc, chói lọi bảo quang nổ bắn ra mà ra, làm cho Tiền Mộc Lan không cách nào nhìn thẳng. Qua một lát, ngũ thải bảo quang liền chìm xuống, lộ ra năm cái không biết ra sao giống chim linh vũ đến, giờ phút này còn tản ra mênh mông bảo khí, một bộ vừa mới luyện thành bộ dáng. Lạc Hồng lúc này hiểu ra tới, cái này toàn bộ vạn yêu giới, đều là năm nhà tiên tổ là luyện chế bảo vật này xây lên, căn bản không phải trên danh nghĩa, vì bảo hộ nhân tộc, trừ yêu thành đạo, bội phục a, tiền bối, bất quá, hiện tại cũng là của ta. Cùng Lạc Hồng mừng rỡ khác biệt, Tiền Mộc Lan lại là một bộ như cha mẹ chết thần thái, xong, nhóm chúng ta năm nhà hy vọng không có. Lạc Hồng đang muốn an ủi hai câu, liền gặp kia năm cái nhan sắc khác nhau linh vũ, lại chủ động hướng hắn bay tới, hơi sững sờ, Lạc Hồng vô ý thức duỗi xuất thủ bàn tay đi đón, không nghĩ tới bọn chúng thật đúng là liền ngoan ngoãn rơi xuống lòng bàn tay của hắn, làm sao? Những này linh vũ còn có linh trí, dường như nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Tiền Mộc Lan chủ động giải thích nói, Lạc tiền bối tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, đã coi như ta tộc hạch tâm tộc nhân, tự nhiên sẽ có như vậy nhận chủ dị tượng, không cần như vậy mơ hồ, rõ ràng là phía dưới trận pháp cấm chế tác dụng, Lạc Hồng yên lặng oán thầm một câu. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 401, thu yêu, khụ khụ, tiền gia chủ cũng không cần như thế uể oải, không có linh lung bảo châu cũng chưa chắc không thể giải trừ các ngươi năm gia tộc nhân huyết mạch cấm chế. Lạc Hồng cảm thấy năm nhà tiên tổ hẳn là sẽ không như vậy không làm người, bảo vật nhất luyện thành, liền bỏ mặc ngục tốt, nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, gấp giọng nói, tiền gia chủ, ngươi thử một chút thể nội cấm chế còn ở đó hay không. Tiền Mộc Lan nghe vậy sững sờ, lập tức theo lời thử bắt đầu, một lát sau, trên mặt nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, không dám tin tưởng hô, hết rồi. Trong cơ thể ta cấm chế hết rồi. Nguyên lai kia ngũ thải linh quang chính là giải cấm chi vật. Nói như vậy, Tiền Mộc Lan ánh mắt để mắt tới Lạc Hồng trong tay ngũ thải linh vũ, tiền gia chủ yên tâm, Lạc mổ tuyệt đối sẽ thay các ngươi năm nhà giải cấm, nói, Lạc Hồng liền đem ngũ sắc linh vũ thu nhập vạn bảo nan. Lạc tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ngươi thay nhóm chúng ta năm nhà giải trừ cấm chế, nhóm chúng ta tự nguyện gia nhập Hoàng Phong Cốc. Tiền Mộc Lan chắp tay hành lễ nói, đối với Lạc Hồng đem bảo vật lấy đi một chuyện, trong lòng nàng không có một tia khúc mắc. Nàng rất rõ ràng đó cũng không phải mình có thể nhúng chàm bảo vật, Lạc Hồng không có ngay tại chỗ đưa nàng diệt khẩu, liền đã là xem ở ngày xưa tình cảm lên, nếu là điểm ấy nàng đều nhìn không thấu, vậy liền vọng tại tu tiên giới sinh tồn hơn 200 năm, tiền nha đầu, mau tới đây kéo lão phu một cái, đột nhiên, huyết sắc con chuột ai u u thanh âm theo mặt đất truyền đến, Tiền Mộc Lan theo danh vọng đi, cái gặp một cái đứt gãy xương sườn chính tướng huyết sắc con chuột đặt ở phía dưới, lão yêu quái, ngươi không sao chứ? Tiền Mộc Lan lúc này cũng khôi phục được không sai biệt lắm, vội vàng phi độn đi qua cứu chuột, đem huyết sắc con chuột theo hài cốt bên trong móc ra ngoài về sau, Tiền Mộc Lan nghi âm thanh hỏi, lão yêu quái, ngươi là thế nào tiến đến, không phải có cấm chế sao? Khi ngũ thải linh quang cùng một chỗ, cấm chế liền biến mất, lão phu đang tới tìm ngươi, lại gặp cuốn trở về linh quang, lại nói, trong cấm địa đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Huyết sắc con chuột ánh mắt âm thầm chớp động, nhìn như tùy ý hỏi, ách, chỉ là ta cùng Lạc Tiền Bối xúc động cấm chế. Tiền Mộc Lang tự nhiên hiểu bảo không lộ ra ngoài đạo lý, huống hồ năm nhà cấm chế còn đợi Lạc Hồng đi giải, ngay lập tức liền thay Lạc Hồng che lấp nói, ha ha, kia thật là lợi hại cấm chế. Huyết sắc con chuột cười như không cười nhìn Lạc Hồng một cái, lại hướng Tiền Mộc Lang nói, Linh Lung Bảo Châu nhưng có lấy được, đã ở Lạc Tiền Bối trong tay, mà lại hắn đã bằng lòng thay ta năm nhà giải cấm. Tiền Mộc Lang trên mặt vui vẻ trả lời, chuyện này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta nhanh ly khai cái này quỷ địa phương đi. Huyết sắc con chuột không có nói thêm nữa, liền muốn ly khai vạn yêu giới, lão tiền bối mặc kệ chính mình đời sau. Lạc Hồng phi độn tới nói, tiểu hữu đuổi theo ngũ sắc linh quang thời điểm, hắn liền truyền tin tại lão phu, sẽ ở tại chỗ chờ nhóm chúng ta. Huyết sắc con chuột vỗ tới trên người bột xương, trả lời, vừa vặn, Lạc mổ cũng muốn trở về, đem kia nghiệt yêu khu thể cho thu. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, hắc hắc tiểu hữu, lão phu có một cọc giao dịch, ngươi có thể nghỉ nghe một chút. Huyết sắc con chuột ra vẻ thần bí nói, lão tiền bối lại nghĩ dìu dắt vãn bối. Lạc mổ xin lắng tai nghe, Lạc Hồng rất là khách khí nói, lão phu trước đó cũng không ngờ tới, tiểu hữu có không tổn hại nghiệt yêu hình thể, liền đem diệt đi thủ đoạn, cho nên cũng không đề cập. Kỳ thật, nghiệt yêu khu thể có thể dùng đến luyện chế một loại ma đạo bảo vật, kỳ danh là nghiệt vân. Bảo vật này uy lực cùng nghiệt trong mây sinh hồn số lượng có quan hệ. Mà khi nghiệt yêu đã xem vạn yêu giới bên trong oán vân luyện hóa, vạn yêu sinh hồn bị hắn đặt vào bản thân, nếu đem hắn luyện là nghiệt vân, cái kia uy lực có thể nghĩ. Huyết sắc con chuột hảo hảo nói một phen nghiệt vân lợi hại, hiển nhiên là muốn dụ hoặc Lạc Hồng. Ha ha, xem ra lão tiền bối là có cái này nghiệt vân phương pháp luyện chế, Lạc mổ cần lấy cái gì trao đổi? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, hắc hắc, rất dễ dàng, chỉ cần tiểu hữu đem lão phu kia hậu đại thu làm linh thú là đủ. Huyết sắc con chuột cười giả dối nói, Lạc Hồng hơi sững sờ, cùng huyết sắc con chuột nhìn nhau một hơi về sau, nhịn không được cười lên nói, cái này Lạc mổ thế nhưng là cầu còn không được. Tiền Mộc Lang giờ phút này 10 điểm kinh ngạc nhìn xem huyết sắc con chuột, việc này đối phương nhưng từ chưa cùng nàng nhắc qua, vậy chuyện này liền coi như định ra, lão phu xem tiểu hữu cũng là thủ tính người, hiện tại liền đem phương pháp luyện chế nói cho ngươi. Nói, huyết sắc con chuột liền không để ý Tiền Mộc Lang ở bên, đem nghiệt vân phương pháp luyện chế nói thẳng ra. Hơn một canh giờ về sau, Lạc Hồng nhìn xem trước mặt so phổ biến con chuột càng giống hamster, toàn thân trắng như tuyết, mắt lộ ra ngân quang thông minh linh thử, làm sao cũng cảm thấy hắn cùng huyết sắc con chuột một điểm không giống. Tiểu tử, lão tổ có thể cho ngươi tìm cái tốt chỗ dựa, mau tới gặp qua ngươi chủ nhân. Huyết sắc con chuột đứng tại Tiền Mộc Lang trên bờ vai, lão khí hoành thu ra lệnh. Tuy nói huyết sắc con chuột hoàn toàn không có thực lực, nhưng cái này cấp 5 thông minh linh thử lại dị thường nghe hắn, không chút nghĩ ngợi liền phun ra tự mình yêu đan, mặc cho Lạc Hồng ở trên dưới đầu cấm. Một cái cấp 5 linh thú, huyết mạch mạnh hơn, ở trước mặt hắn cũng lật không nói chuyện phiếm, cho nên Lạc Hồng không nghi ngờ gì, sảng khoái lưu lại cấm chế, đem thu nhập túi linh thú. Đứng tại trên bả vai hắn tiểu kim lập tức bất mãn hót vang một tiếng, Lạc Hồng sử dụng túi linh thú, chính là nàng cái kia, ngày sau ta cho ngươi thay cái tốt hơn. Trấn an phía dưới tiểu kim về sau, Lạc Hồng hướng không trung bỏ chạy, đi vào nghiệt yêu thân thể bên cạnh. Cùng hắn trước khi đi so sánh, nghiệt yêu khu thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như kia ngũ thải linh quang không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Lập tức, Lạc Hồng thi triển lên huyết sắc con chuột vừa mới truyền thụ cho bí pháp, hướng về phía nghiệt yêu khu thể liền đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Pháp lực cột sáng một không có vào trong đó, nghiệt yêu khu thể liền kịch liệt quay cuồng lên. Giữa bầu trời oán vân tựa như nhận cự lực dẫn dắt, điên cuồng mà dâng tới nghiệt yêu khu thể, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mấy canh giờ về sau, vạn yêu giới bên trong che đậy bầu trời vài vạn năm oán vân, cũng bị nghiệt yêu khu thể thôn phệ, nó nhưng vẫn là lúc đầu hình thể. Nhìn xem bị gột rửa bầu trời cùng mặt đất vạn yêu giới, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên giật mình. Nghiệt yêu, thông minh linh thử, có phải hay không cũng đều tại năm nhà tiên tổ tính toán bên trong? Dù sao, cứ như vậy, vô luận là giữa bầu trời oán vân, vẫn là trên mặt đất yêu khí, cũng bị thu thập đến sạch sẽ. Chỉ cần mở ra khỏi, nhưng thiên địa linh khí chảy vào vạn yêu giới, chỗ này không gian mảnh vỡ hoàn toàn có thể coi như động thiên phúc địa sử dụng. Đây coi là đến không khỏi cũng quá tinh. Lần này suy đoán không thể nào chứng thực, Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều, thu nghiệt yêu khu thể về sau, liền cùng Tiền Mộc Lan một đạo hướng cách đó không xa ra khỏi mà đi. Thời gian di chuyển về phía trước mấy canh giờ, Vũ Sơn chủ phong đỉnh núi, Phiền Mộng Y thần sắc bình tĩnh đứng ở Thiên Dương kiếm hộp bên trên, cùng một bên thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nói nhỏ Triệu Khinh Linh bọn người, tạo thành tư sáng so sánh. Đột nhiên, Phiền Mộng Y nhướng mày, bỗng nhiên đem đầu nhất chuyển, tức giận quát, là ai ở nơi đó? Đi ra cho ta, nương theo lấy gầm thét, còn có nàng tiện tay vung ra mấy khỏa hỏa cầu, chương 402, lấy một địch ba, hừ. Không hổ là người kia đồ đệ, thần thức quả nhiên cường hãn, chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, có thể khám phá chúng ta tìm ảnh thuật. Hỏa cầu bay đi phương hướng trên một cây đại thụ trong bóng tối, đột nhiên truyền đến nữ tử băng lãnh thanh âm, lập tức, ba đạo thân ảnh như quỷ mị thoát ra, hiện lên ba mặt súng lại, đem Phiền Mộng Y bao bọc ở trong đó. Đối với cách đó không xa, kết đan trung kỳ Triệu Khinh Linh lại là con mắt cũng không nhìn một cái. Ba cái kết đan hậu kỳ, thống đồng dạng thức màu đen giáp da, nghĩ đến xác nhận xuất từ cái nào đó đại thế lực. Phiền Mộng Y đánh giá ba người một phen về sau, ở trong lòng yên lặng suy đoán nói, đối phương địch ý quá mức rõ ràng, Phiền Mộng Y căn bản không cần mở miệng hỏi thăm, liền biết đối phương là tới làm gì. Lạc Hồng đã sớm nói với nàng, hắn hoành không quật khởi tất nhiên sẽ gây nên thiên nam thế lực khắp nơi kịch liệt phản ứng, trong đó có tốt, nhưng cũng có hỏng, muốn nàng gần đây hành sự cẩn thận. Sư phụ tại trêu chọc Cừu gia phương diện gần đây rất lành nghề, ta liền biết rõ sớm muộn cũng sẽ ra loại sự tình này. Nói thật, đối với bây giờ tràn diện Phiền Mộng Y là không chút nào giật mình, ngược lại cảm giác tới so trong dự đoán muốn trễ một chút, mà cái này hai nam một nữ, ba tên kết đan hậu kỳ tu sĩ hiện thân về sau, hiển nhiên cũng không cùng Phiền Mộng Y nói nhảm ý tứ, cơ hồ tại cùng một thời gian tế ra một cái hắc viêm lượng lờ ngắn chùy, ngũ hành giao long tại mở ra vạn yêu giới lối vào về sau, liền bị Lạc Hồng lấy đi, mà một bên Triệu Khinh Linh pháp lực tán mà không ngưng, xem xét đã biết là chỉ có tu vi không có chiến lực cái chủng loại kia tu tiên giả, cho nên trận chiến này, chỉ có thể từ Phiền Mộng Y lấy một địch ba. Ngay tại hắc viêm ngắn chù y mang theo tiếng rít kích xạ mà đến, Phiền Mộng Y thần niệm khẽ động, tiếng kiếm reo nhất thời, cái gặp, sáu miệng dài hai thước ngắn, toàn thân phản phất rơi sắc đỏ thẫm phi kiếm, từ trên trời dương hộp kiếm bên trong bay ra. Tại Phiền Mộng Y điều khiển, ba thanh thiên dương kiếm nhỏ dọc nhất chuyển, để mà kiếm hóa thuẫn thần thông, cản từ trước đến nay từ ba phương hướng hắc viêm ngắn chù y, mặt khác ba miệng thì mang theo màu đỏ đuôi lửa, phân biệt chém từ trước đến nay tập ba người. Vừa rồi có người đánh lén trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Triệu Khinh Linh, nhìn thấy Phiền Mộng Y đối mặt ba tên kết đan hậu kỳ cường địch, còn dám đồng thời phản kích ba người cử động, lập tức cho rằng đối phương không phải khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, chính là điên rồ. Hung lịch nữ tu ba người đồng dạng sững sờ, lập tức từ bỏ bọn hắn thường dùng lấy trong ba người nào đó một người làm mồi nhử chiến thuật, tế ra một mặt không biết từ loại nào gia yêu thú luyện chế linh thuẫn, ngăn cản Phiền Mộng Y phi kiếm. Tại bọn hắn xem ra, Phiền Mộng Y dù sao cũng là người kia đồ đệ duy nhất, tu vi tuy thấp, nhưng có chút thủ đoạn lợi hại cũng là rất bình thường, cho nên ứng đối bắt đầu, ba người không dám có chút khinh thị. Thiên Dương kiếm tốc độ bay kinh người, cứ việc Phiền Mộng Y chậm một bước xuất thủ, vẫn là trước hắc viêm ngắn chù y một bước bay tới ba người phụ cận. Cùng một thời gian, ba người trước người linh thuẫn ô quang lóe lên, thông linh tựa như bay đến Thiên Dương kiếm đường tấn công bên trên. Linh thuẫn cùng Thiên Dương kiếm tiếp xúc về sau, tuy nói không có bị lúc này chém ra, nhưng tiếp xúc vị trí cấp tốc ấm lên, vẻn vẹn một hơi không đến, liền có nóng chảy dấu hiệu. Ba người thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn linh thuẫn đều không phải là bình thường hộ thân bảo vật, nhưng tại đối phương linh kiếm phía dưới vẫn là như thế không chịu nổi. Nếu là linh thuẫn bị hủy, cái khắc hộ thân thủ đoạn tại hắn linh kiếm trước mặt, chẳng phải là tương đương với giấy. Ba người liếc nhau về sau, lại không thăm dò chi tâm, lúc này liền muốn thi triển thủ đoạn lợi hại nhất diệt sát Phiền Mộng Y, sau đó lại phá hư trận pháp, hạ xuống quyết định về sau, ba người không chút do dự bóc ra cùng một cái pháp quyết, lập tức sắp đụng vào kiếm thuẫn hắc viêm ngắn chù y, bành, một tiếng vỡ ra, uy lực của nó chẳng những hung mãnh, còn nổ ra một mảnh màu đen sương độc. Sau một khắc, tóc có chút xốc xếch Phiền Mộng Y tại ba thanh thiên dương kiếm bảo vệ phía dưới phóng lên tận trời, hắn sắc mặt như thường, hiển nhiên cũng không thụ sương độc ảnh hưởng. Mà nàng theo trong làn khói độc chạy ra về sau, lập tức liền gặp kia ba người đang thi triển quỷ mị đồng dạng độn thuật, cấp tốc tiếp cận nàng. Phiền Mộng Y nhướng mày, tiếp tục hướng không trung bay đi, đồng thời đem ra sử dụng sáu lưỡi phi kiếm 221 tổ, ý đồ ngăn cản ba người tới gần. Triệu gia chủ, nhóm chúng ta có cần giúp một tay hay không? Tân nhiệm Tôn gia gia chủ là cái trúc cơ không lâu mao đầu tiểu tử, giờ phút này không quyết định chắc chắn được hỏi, đương nhiên phải giúp, nếu là Hoàng Phong Cốc cũng không chỉ có một nguyên anh tu sĩ, tuyệt sẽ không nhường bọn hắn sư đồ. Tại Vũ Sơn xảy ra chuyện, Triệu Kinh Linh một cái liền thấy rõ trong đó lợi hại, nhưng địch nhân thực lực quá mạnh, đơn độc một người nàng đều không có lòng tin đối phó, cho nên cái này bận bịu không thể cứng rắn giúp. Các ngươi nhanh chóng đứng ở tất cả nhà trên bệ đá đi, nhóm chúng ta mượn trận pháp chi lực, trợ nàng một chút sức lực, không mượn pháp bảo thần thông, tu sĩ độn thuật cùng tu vi trực tiếp liên quan, phiền mộng y kiếm độn thuật mặc dù tinh diệu, nhưng đối phương quá dị độn thuật nhưng cũng không yếu, mà lại tu vi vượt xa quá nàng, cho nên, phiền mộng y không có hướng lên nhảy lên thăng cao bao nhiêu, liền bị đối phương cho dính vào, ngu xuẩn. Lại vọng tưởng đồng thời đối phó nhóm chúng ta ba người, đi chết đi, ngắn ngủi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.